Chào các bạn, mấy bữa nay là các bạn có nhớ thi không? Hôm nay là ngày thứ sáu rồi thì Thi sẽ kể cho mọi người nghe hai câu chuyện. Một câu chuyện của một người bạn ở trên Facebook và một câu chuyện mà ngày xưa lúc mà ông cố và bà ngoại của Thi còn sống là có kể cho Thi nghe. Lúc đó Thi cũng còn nhỏ lắm. Thì clip nào thì Thi cũng nói một câu như thế này là những bạn mà không tin có ma thì có thể lựa chọn không nghe và có thể tắt và chuyển kênh ngay bây giờ. Thì người bạn này của Thi là chị Thi chị cũng mới quen trên Face thôi, nghe Thi kể chuyện ma thì bạn này thích và đã nhắn tin gửi cho Thi cái tin nhắn thoại trên Zalo á các bạn, là bạn kể cho Thi nghe câu chuyện là của gia đình bạn này. Thì ngày xưa là cách đây là cũng hơn 20 năm rồi, khoảng chừng năm 90 mấy á, thì gia đình bạn này có mua một cái nhà ở bên quận 9. Mà cái nhà này thì nó nằm ở trong quận 9, thì hồi xưa là thuộc dạng là chiến tích xưa, thì nó nằm trong khu Phước Bình. Thì các bạn có thể tìm hiểu lại ngày xưa là khu quận 9 là nó chiến tranh chết rất là nhiều ở đó. Thì nhà của người bạn này là kinh doanh đồng nát các bạn. Đồng nát là từ ngoài Bắc và từ trong Nam của mình, là giống như là dựa da chai vậy đó, dựa rất là lớn. Và thu mua dây chai thì đồ chất rất là nhiều và cái nhà rất là dài để mà chứa dây chai. Thì khi mà mua cái nhà này á, là cái nhà này là cũng đã trải qua rất là nhiều đời chủ rồi nhưng mà không có ai ở được hết. Thì những người xung quanh đó nói á, là những người dạng như là khi mà mua cái nhà đó về á, là không có làm ăn được. Có một cái lò bánh mì khi mà mua về á, là liên tục là cứ chỗ khác thì nướng, như là tại vì quy trình nướng bánh mì thì nó có quy trình hết và người ta nướng người ta có kinh nghiệm hết, nhưng mà khi mà ở trong cái nhà này á, thì cứ hễ mà nướng mẻ nào là khác bánh mẻ đó, không có ra hoàn thành cái sản phẩm bánh mì mà chỉ là toàn là khác thôi. Thì có nhiều người á, là ở là chỉ mới có một tuần lễ là họ đã dọn đi, và coi như là rất là nhiều, trải qua rất là nhiều đời chủ thì mới đến cái gia đình bạn này vào, và nhà bạn này đã mua lại căn nhà này để mà kinh doanh đồng nát đó. Thì khi mà thì hồi xưa mà các bạn biết đó, là tại vì hồi xưa thì nhà thì lớn và kinh doanh như vậy thì họ cũng gia đình đó là cũng có cử người để mà ngủ ở đó. Thật ra là gia đình không có sống ở đó mà không sống ở nơi khác và cũng gần đó chứ không phải là xa. Thì cứ cắt trực đó các bạn, dạng như là cứ đêm thì con cử một hai người ra ngoài ngủ để mà canh. Thì hôm đó là dì với mẹ của bạn này đang ngủ, là dăn mùng thì trải một cái tấm ván và dăn mùng hai người chung vào ngủ. Thì khi mà ngủ như vậy á, là mẹ của bạn này là không thấy, nhưng mà dì của bạn này thì nhìn thấy một cái người đàn ông rất là cao mà rất là to đi tới đi lui, đi tới đi lui và phá những cái đồ, mà những cái chai lọ hồi xưa các bạn nhớ là chai lọ rất là nhiều chứ không phải là lon bia hay là lon nước ngọt như bây giờ đâu, mà là chai lọ bằng thủy tinh đó các bạn. Thì ông này là đi qua đi lại, đi qua đi lại, thì người dì này rất là sợ và qua ngày hôm sau là kể lại cho mẹ bạn này nghe. Nhưng mà mẹ bạn này thì lại không tin, tại vì mẹ bạn này không thấy, cũng ngủ bình thường. Thì qua ngày hôm sau nữa thì mẹ bạn này vẫn ngủ ở đó, vẫn ngủ đó thì cũng nhìn thấy người như vậy đó. Nhưng mà quan dạng như là mẹ của bạn này cũng có vái là đừng có, dạng như là con cũng không có làm gì nên đừng có nhét con. Và gia đình đã đi tìm hiểu những người mà xung quanh mà sống lâu đời ở đó thì biết là ngôi nhà đó hồi xưa là miếng đất đó là của một cái ông thầy Lỗ Ban, thầy bùa các bạn, thầy bùa Lỗ Ban. Thì cái ông này á, là vẽ bùa làm bùa, và giống như là những cái người mà làm thầy làm sư mà không có tu chính đạo là họ thường sử dụng âm binh. Mà âm binh là gì? Âm binh đó là những cái hồn ma mà vất vưởng ở ngoài đường á các bạn, thì mấy ông này là sẽ thu thu thu thập về và sẽ luyện luyện bùa đó, là những cái hồn ma đó đó là mấy ổng sẽ cho ăn hoặc là đốt nhang rồi bắt đầu bắt về phục vụ cho mình. Thì liên tục trong cái làm những cái người nhà của bạn này á, là nhìn thấy á, là âm binh đi rập rập rập rập trong trong cái nhà luôn á. Với bạn là giống như là điều khiển âm binh vậy đó. Những cái bạn nào mà nghiên cứu về cái vấn đề mà thầy pháp âm binh á, xui khiến âm binh, thì các bạn sẽ hiểu thì đang nói. Thì những cái ông thầy pháp mà khi đã làm bùa làm ngải là sẽ thu thập những cái âm binh này á, là để khi mà các bạn đi xin một cái lá bùa nào đó, thì trong cái lá bùa đó là có âm binh, và các bạn đem về các bạn để trong người cái lá bùa đó, là giống như các bạn đang đang coi như là đang có một người hoặc là nhiều người âm binh theo các bạn đó. Thì khi nói là những ông thầy mà gọi là giỏi thật sự thì họ mới có thể điều khiển âm binh thôi, hoặc là còn những ông thầy mà bây giờ là xạo không à. Thì nói thật là 10 người là chỉ có được 1 đến 2 người là đúng đúng là có thể là điều khiển âm binh được thôi. Còn những người mà cho các bạn bùa rồi nói nhiều để các bạn tin, đó là lừa đảo hết, không hề có. Và thầy cũng nói luôn là những cái ông thầy mà không phải là chùa đều là không phải là chính đạo, không phải tu theo chính đạo các bạn. Các bạn đi theo Phật thì mới là tu theo chính đạo, còn những thầy đạo sĩ hoặc là thầy pháp là đều không phải là chính đạo. Thì gia đình bạn này thì liên tục là nhìn thấy là âm binh đó, nó đi giống như là diễu hành đó các bạn, là đi trong cái nhà mà dây chai đó. Và nhưng mà hên nha, gia đình bạn này thì chắc có lẽ là hợp với lại cái hồn ma của ông thầy pháp này, mà gia đình bạn này hả là làm ăn rất là phất lên. Và mẹ bạn này á là rất là linh, đến nỗi mà khi mà ai mà giật nợ mẹ bạn này á, tiếc thiếu tiền hàng hoặc gì đó, là mẹ bạn này chỉ cần đốt nhang và khấn vái, là chỉ cần khấn vái tên và cái số tiền mà đã thiếu, và là chỉ có 2 3 ngày sau là người đó sẽ tự khắc đem tiền đến để trả mẹ bạn này. Đó rất là linh các bạn. Và những cái ngày đầu á, khi mà ổng mà còn phá đó, là những cái chai các bạn biết hồi xưa thì người ta sắp là không phải ni lông bây giờ mà người ta đập dẹp, mà hồi xưa là cái chai thủy tinh nó dài vậy nè, thì người ta sẽ sắp sắp sắp sắp theo hàng và chồng lên trên cao để tiết kiệm diện tích á. Thì tối á, là người nhà bạn này á, là nghe là những cái chai đó đổ rầm rầm rầm rầm xuống, và giống như là họ suy nghĩ là rồi sáng mai là phải dọn rồi đó. Nhưng mà sáng mai ra là những cái chai được sắp rất là ngay ngắn, chứ không phải như là tối hôm qua thì nghe tiếng là đổ bể, là tiếng rớt chai rồi, nhưng mà sáng thì là đều sắp rất là ngay ngắn. Thì đến chừng sau này thì nhà bạn này cũng không có ở cái nhà ngôi nhà đó nữa, và cũng bán cái ngôi nhà đó đi rồi. Và sau này thì cũng có nhiều chủ nhưng mà cũng không có ở được nhiều đó. Thì bạn này yêu cầu Thi là không có tiết lộ cái địa điểm, nên Thi cũng không có tiết lộ địa điểm được. Là cái câu chuyện này thì nó chỉ tới đây thôi. Và cái câu chuyện thứ hai thì hồi xưa là Thi còn nhỏ là được nghe bà ngoại với lại ông cố là kể lại cho Thi nghe. Mà Thi hồi xưa thì Thi tin lắm, lúc mà còn nhỏ mà mấy bạn, thì nghe kể chuyện ma rất là khoái, cứ sáp sáp vô kêu ngoại ơi ngoại kể chuyện ma cho con nghe, rất là thích. Và bắt đầu mình ngồi mình chầu chực, rồi mỗi lần mà ông cố mà lên Sài Gòn thăm gia đình Thi á, là cứ ngồi ơi ông cố kể chuyện ma cho con nghe. Thì hồi xưa thì kể nghe tin lắm các bạn, mình cứ há hốc mồm và mình tin lắm. Nhưng mà hiện tại là Thi đã lớn và Thi suy nghĩ thì mình thấy hư cấu, nhưng mà Thi vẫn kể cho các bạn nghe. Nhưng mà Thi thì vẫn gọi là bây giờ hiện tại bây giờ là Thi chỉ tin cái câu chuyện đó là 50-50 thôi, còn hồi xưa là mình tin hoàn toàn 100% đó. Nhưng mà cái câu chuyện này thì Thi chỉ tin 50-50, chứ Thi không có tin lắm. Nhưng mà Thi vẫn kể cho các bạn nghe là những cái bạn nào mà gia đình ở dưới quê á, thì chắc là có nuôi chăn nuôi heo, gia đình mà chăn nuôi heo mà để bán heo con á, thì các bạn có thể là biết là hồi xưa là ông cố kể á, là hồi xưa rất là lâu có một cái bà đó là chuyên chuyên gọi là bà có một con heo nái, thì bà chuyên môn á là phó giống, xong rồi khi mà con heo nái nó đẻ đó, đẻ được rồi những cái bé mà bé heo lớn trầm trọng thì bà bán, kêu người lại bán. Thì một năm là con heo nó đẻ được bao nhiêu lứa là bà kinh doanh bao nhiêu lần, và xu liên tục suốt mười mấy năm các bạn, mười mấy năm, đến nỗi mà con heo nái nó rất là mập, rất là to nha, và nó đẻ rất là nhiều con để cho bà bán. Thì một hôm đó là tự nhiên con heo nái đó nó đi, nó bỏ, nó không biết là nó đi đâu mà bà đi tìm rất là, tìm rất là nhiều chỗ, nhiều nơi nhưng mà không thấy. Coi như là bà nghĩ, là bà suy nghĩ là chắc là nó đi rồi, nó chết hoặc là ai đã bắt nó rồi và ăn thịt nó rồi, thì rồi bà mới thôi, bà không tìm nữa. Rồi xong cái một thời gian sau thì có một cái cô gái đó đi vào nhà bả, xin bả là làm giống như là làm sen, hồi xưa người ta kêu là con sen đó, là giống như là phụ việc nhà đó các bạn. Thì bả nhìn cái cô gái này là cũng thấy là xinh đẹp rồi sạch sẽ, thì bả mới nhận. Bả nhận thì bà này bả có một cái đứa con trai, mà con trai của bả thì hư đốn lắm, tại vì thường những cái người mà sống mà mắc nợ con hoặc là sống ác á, thì thường những đứa con của họ không có được ngoan đó. Thì con trai bà này á, là hư lắm, dạng như là công tử nhưng mà nhậu nhẹt rồi đàn đúm gái gú vậy đó. Thì nó mới thấy cái cô này đẹp, nó mới khoái, nó mới mê cái cô này. Nó nói với mẹ nó là giờ lấy con nhỏ đó cho nó đi. Cái mẹ nó thì không có chịu, mẹ nó không có chịu, mẹ mới nói là nhỏ đó chỉ là giúp việc thôi, dạng như là môn đăng hộ đối đó các bạn, nhỏ đó chỉ là giúp việc thôi mà cưới cái gì. Nó nói nhưng mà nhỏ đó nó đẹp còn khoái. Thì bà này, cái bản tính của bà là mấy bạn biết là hồi xưa mà những người giàu là họ không có tốt, nhưng mà thì không nói là tất cả mọi người giàu đều không tốt, nhưng mà hồi xưa thì những cái người mà giống như là hội đồng là thường hay ác, các bạn coi trên phim thì các bạn cũng biết ha đó. Thì bả mới âm mưu như thế này, bả nói là để cho con bả là lấy con bé này nhưng mà không có đưa, không có lấy làm vợ nha, chỉ là giống như là cưỡng hiếp con người ta thôi. Thì hôm đó đó là thằng này mới đi nhậu, giống như đi giả bộ nhậu đó, nhậu say về bắt đầu chung vô cái phòng đó nằm. Thì bà mới nói con nhỏ này á, là hôm nay là bà đi đám cưới ở bên làng bên, thì con ở nhà chăm cho cậu, cậu có ói thì con lau, rồi lau mình lau mẩy cho cậu. Rồi xong rồi thì bà đi và bà khóa cái cửa, bấm cái cửa ngoài các bạn, bà không, bà khóa, bà nhốt hai, bà nhốt con trai bà với con nhỏ này ở trong. Thì khi mà bà về á là bà nhìn thấy là con trai bà là không có, không không thấy trong phòng, cũng không thấy trên giường. Thì bà chỉ thấy một con heo, bà chỉ thấy một con heo nằm trong cái góc nhà, và cái con heo của bà là nó hơi có đớn đó các bạn. Thì đó, thì nó nằm ở trong góc nhà đó mà con trai bà tìm không thấy. Cuối cùng bà tìm ở dưới đất giường thì bà thấy một bộ xương người, thì bà mới khóc òa lên, là bà biết là con trai của bà rồi. Bà khóc òa lên và bà biết được là bà đã bị quả báo, là con heo này nó đã thành tinh các bạn, nó sống mười mấy năm, gần 20 năm là nó thành tinh rồi. Và bà ngồi bà khóc quá trời khóc luôn, và cái con heo này lúc này nó mới lên tiếng, nó nói bà đã lấy của tôi bao nhiêu đứa con bà bán, thì bây giờ tôi lấy của bà một đứa con, tôi ăn thịt của bà một đứa con thì có gì đâu mà bà khóc. Và con heo đó nó chết. Thì bà khóc rất là nhiều, khóc rất là lớn, và cái câu chuyện này nó cũng kết thúc. Là từ đây thì hồi xưa thì rất là tin nhưng mà giờ thì thấy nó vô lý, tại vì nó không có được logic hoặc khoa học cho lắm. Ma thì cũng có nhưng mà mình thấy cái câu chuyện này nó quá vô lý đi, nhưng mà thì vẫn 50-50, tại vì trên đời này mình sống á, là mình luôn có cái luật nhân quả các bạn, mình luôn có luật nhân quả, mình lấy của cái gì của người khác thì mình phải trả lại cho họ, chứ không thể nào mà lấy luôn được đó. Thì câu chuyện, hai cái câu chuyện này thì không biết là có hấp dẫn không, nhưng mà Thi vẫn kể cho các bạn nghe. Và bây giờ thì chào tạm biệt các bạn nha.